thịt yêu thú cùng yêu linh đan về bản chất là giống nhau. Chẳng qua là trong yêu linh đan ẩn chứa linh khí phong phú hơn mà thôi. Mà Thái Thượng Hóa Linh Kinh, chính là trong đêm đó hiện ra ở trong đầu hắn. Phương Hành trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Đêm đó, mình có thể sống được là bởi vì pháp môn quỷ dị này vận chuyển. Chẳng lẽ, Thái Thượng Hóa Linh Kinh có thể luyện hóa yêu linh huyết nhút, chuyển thành linh khí giúp ta tu hành? Phương Hành ngẩn ngơ, lập tức xếp bằng ngồi xuống, từ từ vận chuyển pháp môn khắc sâu trong đầu óc kia. Cuồn cuộn tinh khí, sau khi linh khí vận chuyển trong cơ thể Phương Hành, như mây mù tiêu tán, hóa thành linh khí nhẹ nhẹ dung nhập vào kinh mạch, chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra, khuôn mặt khó có thể tin, toàn bộ luyện hóa rồi, dễ dàng, luyện tinh hóa khí, thôn thiên thực, Phương Hành lẩm bẩm niệm Thái Thượng Hóa Linh Kinh mấy câu khẩu quyết. Sắc mặt mừng rỡ muốn điên, từ từ hướng thịt yêu thú chuyển tới, nếu ta có thể nhanh chóng luyện hóa tất cả thịt yêu thú bị ta ăn. Thậm chí là yêu đan, hàm chứa linh khí kinh khủng, đây chẳng phải là nói, thông qua biện pháp này, ta có thể đạt được đại lượng linh khí tới tu luyện. Con mẹ nó, chỉ cần ăn uống thả cửa, ta thích biện pháp này. Cách Chương.